Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 226, Vô Định Phong Ba. Cuối cùng Ngộ Thương ý, Lục Huyên ngón trỏ bốc lên Cổ Nguyệt Na cái cằm, không chút kiêng kỵ đánh giá, Cổ Nguyệt Na thực lực bây giờ có thể xưng đại lục đệ nhất. Dám như thế đối nàng có lẽ toàn bộ đại lục cũng chỉ có Lục Huyên một người. Nhưng là Lục Huyên tâm lý lại là tuyệt không hoảng. Bởi vì hắn biết Cổ Nguyệt Na đem hắn coi là long tộc hy vọng. Căn bản sẽ không thương tổn hắn. Cho nên hắn không có sợ hãi. Mà lại hắn xác thực cũng đối Cổ Nguyệt Na tinh kế có chút mệt mỏi. Mặc dù nói đối với hắn không có ác ý. Nhưng loại này không gián đoạn tinh kế thật lệnh hắn rất là phản cảm. Cho nên hắn mới sẽ làm ra cử động như vậy. Xem như cho Cổ Nguyệt Na một cái nho nhỏ cảnh cáo đi. Hắn là đáp ứng Cổ Nguyệt Na sẽ cho hồn thú một đầu ra mặt con đường. Một cái thành thần cơ hội. Nhưng cái này không có nghĩa là Cổ Nguyệt Na có thể một mực thăm dò hắn. Tính kế hắn. Hắn Lục Huyên cũng không phải một chút tính khí cũng không có người. Liền xem như hắn quý giá nhất Thiên Nhận Tuyết đều không có như thế một mực thăm dò hắn. Ngươi Cổ Nguyệt Na dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi dung mạo xinh đẹp sao? Là, ngươi thật sự là rất xinh đẹp. Nhưng là Thiên Nhận Tuyết cũng không kém ngươi bao nhiêu. Đợi đến nàng ngày sau thành thần. Ai có thể càng hơn một bậc còn nói không chừng đâu. Có phải hay không rất tức giận, có lại bị mạo phạm cảm giác, nhìn lấy Cổ Nguyệt Na từ thủy tinh đồng dạng trong suốt trong mắt. Lục Huyên khẽ cười nói, không có, Cổ Nguyệt Na dễ nghe âm thanh vang lên, ngươi không cần không thừa nhận, ta biết ngươi khẳng định rất tức giận, nhưng là trong lòng ta cũng rất khó chịu, ta hy vọng giống như vậy tính kế, hôm nay là một lần cuối cùng. Lục Huyên cùng Cổ Nguyệt Na ánh mắt đối lập, ngữ khí bình thản, Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng hừ ra một cái giọng mũi, ta cũng biết ngươi ý nghĩ. Lục Huyên khe khẽ thở dài, ngươi có thể yên tâm, đã ta đáp ứng ngươi, như vậy tự nhiên là sẽ làm được, ngươi không dùng tìm kiếm nghĩ cách tăng cường ta cùng hồn thú liên hệ. Nên làm, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ làm, Cổ Nguyệt Na lần nữa nhẹ khẽ ra. Còn có một việc, có phải hay không là ngươi để đế thiên nói ta là Hoàng Kim Long biến hóa? Ta rõ ràng là ngươi. Ngươi vậy mà nói ta là Hoàng Kim Long biến hóa. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ngươi không cần ngụy biện. Nhất định chính là ngươi. Không có ngươi phân phó. Đế thiên căn bản sẽ không làm như vậy. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na có chút né tránh ánh mắt. Lục Huyên nói ra, ta là muốn, Cổ Nguyệt Na vừa muốn mở miệng, liền bị Lục Huyên cắt đứt, ngươi là muốn cho bọn họ tốt hơn tiếp nhận ta đúng không? Lục Huyên nói ra, Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, cái này ta cũng có thể đoán được, không có quái ngươi ý tứ, nhưng ngươi về sau làm việc có thể hay không lo lắng phía dưới cảm thụ của ta? Ta không muốn cứ như vậy bị người khác cho chi phối ngươi hiểu không? Cho dù là ngươi, cũng không được. Lục Huyên nhìn lấy Cổ Nguyệt Na ánh mắt. Thanh âm bình thản, lại có cỗ không giận tự uy khí thế. Sẽ không có lần nữa. Ta cam đoan. Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng mở miệng. Thật, gánh lấy Cổ Nguyệt Na cái cằm. Lục Huyên nhẹ giọng hỏi. Thật, Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng gật đầu. Cứ quyết định như vậy đi. Nhẹ nhàng phất qua Cổ Nguyệt Na cái trán tóc bạc. Lục Huyên thu hồi tay của mình. Về sau có thể muốn mượn ngươi nơi này dùng một chút. Ta muốn tu luyện. Cổ Nguyệt Na bên này sinh mệnh chi khí quá mức nồng hậu dày đặc. 3 đến 4 lần tu luyện tốc độ. Dạng này dụ hoặc Lục Huyên cuối cùng vẫn là không có chống cự Tốt. Cổ Nguyệt Na nhẹ nói. Nhìn một chút Cổ Nguyệt Na liếc một chút. Lục Huyên nói. Vậy ta thì đi ra ngoài trước. Thu Nhi còn đang chờ ta. Lục Huyên hơi hơi quay người. Cổ Nguyệt Na dễ nghe âm thanh vang lên. Ngươi rất ưa thích Thu Nhi. Lục Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì không thích ta đây? Cổ Nguyệt Na có chút giọng nghi ngờ vang lên. Lục Uyên xoay người lại, nhìn lấy Cổ Nguyệt Na, nói ra, ta thích Thu Nhi là bởi vì nàng và ta huyết mạch giống nhau, tựa như muội muội ta một dạng. Với ta mà nói, ngươi cùng nàng là không giống nhau. Ta có thể nói thích nàng, nhưng là không thể tùy tiện nói thích ngươi. Có cái gì không giống nhau? Cổ Nguyệt Na hỏi. Không đều là ưa thích sao? Vấn đề này ngươi về sau sẽ biết. Ngươi không có trải qua, ta nói ngươi cũng không hiểu. Còn có, ưa thích cái từ này là không thể nói lung tung. Lục Uyên nói, quay người rời đi, nhìn lấy Lục Uyên bóng lưng. Cổ Nguyệt Na cắn cắn môi đỏ, ánh mắt bên trong có chút mê mang. Một năm sau, Lục Uyên tay nắm lấy Hoàng Kim Long Thương, thân hình tại sinh mệnh chi hồ phía trên toát ra, lăng ba mà đi. Đây đối với nguyên bản Lục Uyên là làm không được, nhưng là cái này thời gian nửa năm đến nay, hắn đã từ từ có thể làm được, bởi vì hắn đối với nước cảm ngộ sâu hơn một bước. Vô Định Phong ba, Hoàng Kim Long Thương xẹt qua một vòng tròn, một nói vầng sáng màu vàng óng bay ra, bọc tại cách đó không xa Tam Nhãn Kim Ngê trên thân. Vô Định Phong ba, Hải Thần Thập Tam kích thước thứ nhất, chính là Hải Thần Thập Tam kích căn cơ, đồng thời cũng là cường đại nhất khống chế hệ kỹ năng, không nhìn đẳng cấp, cưỡng ép giam cầm. Một chiêu này ẩn chứa không gian pháp tắc ảo nghĩa, chỉ cần bị Vô Định Phong ba trúng đích, cho dù là tu vi lại cao hơn cũng sẽ bị giam cầm. Đương nhiên thực lực càng cao, giam cầm thời gian thì càng ngắn, bất quá ít nhất cũng sẽ có 2 đến 3 giây. Có lúc, đối với cao thủ tới nói, 2-3 giây đủ để quyết định một trận chiến đấu thắng bại. Đồng thời, ngoại trừ giam cầm chi năng, cái này Vô Định Phong ba tựa như tên của nó đồng dạng, có triệt tiêu người khác công kích hiệu quả. Chỉ cần tu luyện đến cảnh giới nhất định, liền có thể đem công kích hóa thành vô hình. Bởi vì cái gọi là Vô Định Phong ba, gió êm sóng lặng, nhưng là Hải Thần Thập Tam kích không hổ là hải thần thần kỹ. Chỉ là một chiêu Vô Định Phong ba, hắn cũng dùng thời gian nửa năm mới xem như miễn cưỡng đăng đường nhập thất. Khoảng cách triệt để trưởng khống còn sớm vô cùng đâu. Cái này hay là bởi vì hắn từ nhỏ khổ luyện thương thuật, có cảnh giới nhất định, nếu không nhất định phải hao phí nhiều thời gian hơn. Ô, ca ca, bị Vô Định Phong ba cầm cố lại, Tam Nhãn Kim Nê không có cách nào động đậy, chính là toàn lực giãy giụa cũng là vô dụng. Một đôi con mắt vàng kim nhìn lấy Lục Uyên, phát ra thanh âm thanh thúy. Nghe Tam Nhãn Kim Nê có chút thanh âm ủy khuất, Lục Uyên Hoàng Kim Long Thương nhẹ khẽ vẫy một cái, giam cấm Tam Nhãn Kim Nê vầng sáng màu vàng óng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thu Nhi, Lục Uyên thân hình nhảy lên, đi tới Tam Nhãn Kim Nê bên người, sờ lên đầu của nó. Ca ca, Tam Nhãn Kim Nê dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát Lục Uyên tay cầm, giữa lẫn nhau có chút thân mật. Thu Nhi, lần trước chỉ cho ngươi lên cái tên, lúc này cho ngươi làm cái tính đi. Ngươi chính là đế hoàng thụy thú, là hồn thú bên trong vua không ngai, cho nên ngươi thì họ Vương đi, thì kêu Vương Thu Nhi. Thế nào? Lục Uyên nhẹ giọng cười nói. Tốt, ca ca, vậy sau này ta liền gọi Vương Thu Nhi. Tam Nhãn Kim Nghê nhẹ nhẹ gật đầu một cái, lè lưỡi liếm liếm Lục Uyên tay cầm, vỗ vỗ đầu của nó. Lục Uyên trong mắt tinh quang lấp lóe. Ở chỗ này không sai biệt lắm một năm, hắn không chỉ có lĩnh ngộ Vô Định Phong ba, kỳ thật cảnh giới cũng đã làm tiếp đột phá. Hắn hiện tại đã tiến nhập thương ý cảnh giới, còn tìm hiểu Hãn Hải Thương Quyết ý cảnh, tức biển lớn thương ý. Đồng thời lấy Hãn Hải Thương Quyết làm cơ sở, đã sáng tạo ra chính mình thức thứ nhất thương quyết, Hãn Hải.